Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 506, chương 505, 10 phút đồng hồ. Toàn trường ánh mắt đều hướng về số 3 sân bóng tập trung. Càng chuẩn xác mà nói, là hướng về vốn nên là đánh đơn tuyển thủ Tiêu Dạ trên thân tụ tập. Xin nhiều chỉ giáo, đứng tại lên lưới, Tiêu Dạ mặt mỉm cười. Một tay nắm lấy vợt tennis, một vươn tay ra nắm tay. Đồng thời, ánh mắt đang quan sát lần này hai tên đối thủ. Chinen Hiroshi, đặc thù là trên trán một túm tóc trắng. Thân cao 193cm, quen dùng tay vì tay phải. Thể trạng cường tráng, đại khái là tốc độ cùng lực lượng bị nặng loại hình. Hirakoba Jin, mái tóc dài vàng óng. Cả người nhìn 10 điểm tùy tính. Thân cao chỉ có 172cm. Căn cứ quan sát, Tiêu Dạ có thể tùy tiện ra kết luận. Chinen Hiroshi là hậu vệ. Hirakoba Jin là tiền vệ. Một công một thủ tổ hợp. Mà tại hắn dò xét đối thủ đồng thời, đối thủ cũng đang đánh giá hắn. Người chính là Tiêu Dạ. Chấm ngoặc kép, trọn vẹn nhìn nhau hơn 10 giây. Hirakoba Jin mới tùy ý mở miệng. Đánh bại Sanada Jinichiro siêu cấp người mới. Eiichiro một mực xem ngươi là đại địch. Kết quả ngươi lại là đánh đôi. Eiichiro, tên đầy đủ Kai Eiichiro. Higa Trung học bộ trưởng. Tiêu Dạ tại cả nước giải thi đấu rút thăm nghi thức bên trên thấy qua. Một vị đeo kính tuyển thủ. Đại khái là đối với người đối vật 10 điểm nghiêm cẩn tính cách. 21 nghe vậy. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Đánh đôi, vẫn là đánh đơn, với ta mà nói đều một dạng, hết thảy vì đội bóng thắng lợi. Hừ, đừng tưởng rằng đánh đôi chỉ là đối thủ đơn thuần từ một vị biến thành hai vị. Lạnh hừ một tiếng, Hirakoba Jin tựa hồ căn bản không có nắm tay ý tứ. Mà sau đó, Chinen Hiroshi đồng dạng không nhìn Oshitari Iwushi duỗi ra tay phải. Nghe nói ngươi được xưng là Hayawa lần trước hào thiên tài. Bị người mới cướp đi thiên tài, danh hào. Tâm tình như thế nào? Châm ngòi sao? Không có chút ý nghĩa nào. Oshitari Iwushi bình tĩnh thu về bàn tay. Hư danh không đáng giá nhắc tới. Hết thảy vì đội ngũ thắng lợi. Gặp đây, Chinen Hiroshi cắt một tiếng. Lập tức cảm thấy không thú vị. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên. Ván đầu tiên, Hayawa phát bóng cục, tranh tài mở là, Tiêu Dạ cầm tới phát bóng quyền, đứng tại đáy tuyến phía bên phải, nhẹ nhàng đem bóng tennis bên trên ném, sau đó mãnh liệt vung đập, phanh, một phát bên cạnh bên trong xoay tròn cao tốc phát bóng. Cầu đầu tiên là phía bên trái bên cạnh nhẹ nhàng một đoạn cung tuyến, sau đó liền hướng về phía bên phải mà đi. Là phát bóng xoáy ngoài. Chinen Hiroshi ánh mắt ngưng tụ. Cấp tốc đánh giá ra điểm rơi. Cũng hướng về phía trước tới gần. Điểm rơi ở chính giữa tuyến vị trí. Tiêu Dạ tựa hồ căn bản vốn không sợ một phát sai lầm. Chắc lần này phát bóng xoáy ngoài. Cơ hồ có thể dán bên trong tuyến. Rơi vào phải phát bóng khu về sau. Liền cấp tốc hướng về Chinen Hiroshi bộ mặt bắn tới. Rất phách lối. Bên trong nghĩ thầm, Chinen Hiroshi mãnh liệt nghiêng người đồng thời dẫn đập, giơ lên cao cao, các loại cầu bay qua đỉnh đầu của hắn lúc, mới đột nhiên nhảy lên, đem chặn lại xuống tới. Lập tức, cầu hướng phía đối trận phía bên phải mà đi, đùa nghịch tạp kỹ sao. Oshitari Iwushi ngữ khí lãnh đạm, một cái lắc mình đã chặn đường tại cầu trên đường. Cầu vừa qua khỏi lưới, liền bị hắn quất hướng góc đối. Không hổ là lần trước hào thiên tài. Chặn đánh phản ứng rất nhanh. Không biết có phải hay không trào phúng. Hirakoba Jin nhếch nhếch miệng. Thân thể tựa như thuấn di. Đột nhiên ngang di động 3 mét khoảng cách. Đoạt tại cầu qua lên lưới. Ngăn ở cầu trên đường. Tốt phản ứng nhanh tốc độ. Người chủ trì kinh hô vang lên. Khoảng cách gần như vậy cũng có thể làm ra phản ứng. Lại là xúc địa pháp sao? Nhưng mà, Sinaringo cũng không có phản ứng hắn, cũng không có giải thích ý tứ, chỉ là một mực nhìn chằm chằm trực tiếp màn ảnh, nhìn xem trong sân tình huống, để đánh đơn tuyển thủ đến đánh đôi. Xem thường người cũng phải có cái hạn độ. Huấn luyện viên San hừ lạnh một tiếng. Hirakoba Jin bỗng nhiên vung đập, lực lượng không giữ lại chút nào. Phanh, một tiếng trọng hưởng, cầu nghiêng đánh về phía bên ngoài sân. Nó mục tiêu đương nhiên đó là trong sân huấn luyện viên Sakaki Taro. Ân, Tiêu Dạ nhíu mày, nội tâm nhịn không được lắc đầu. Tìm đường chết, không chỉ có là hắn. Oshitari Iwushi đồng dạng ngẩn ngơ. Chỉ bất quá ai đều không có đi bổ cứu. Chặn đường, bởi vì chỗ đứng vấn đề. Căn bản không kịp, vô số đạo ánh mắt chú ý. Nhìn chăm chú lên tĩnh tọa trên ghế Sakaki Taro. Chỉ gặp hắn sắc mặt lãnh khốc, đối mặt bay vọt mà đến một cầu bất vi sở động. Tại cầu sắp đánh trúng bộ mặt hắn nháy mắt, như thiểm điện thò tay. Bộp một tiếng, một cái liền đem tốc độ chừng 200 cây số mỗi giờ cầu chộp trong tay. Cái gì? Chấm ngoặc kép, không thiếu người xem trợn tròn mắt. Sakaki Taro ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Lặng yên đem thả xuống chân bắt chéo. Chậm rãi đứng lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía trọng tài. Phán điểm, a là, trọng tài sững sờ hoàn hồn. Vội vàng nói, ra ngoài, Hayaway đến điểm, 15, không. Nghe nói như thế, Sakaki Taro mới hài lòng gật đầu. Sau đó đưa bóng ném về phía Tiêu Dạ. Lạnh giọng nói ra, 10 phút đồng hồ, nghiền ép bọn hắn. Loại này ngay cả cầu đều không cách nào khống chế ngu xuẩn. Không đáng lãng phí thời gian. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ cười khan một tiếng. Đối diện cái này ngu ngốc, tận cho hắn gia tăng độ khó. Gãi đầu một cái, Tiêu Dạ thở dài, nói, tốt a, 10 phút đồng hồ, ta tận lực, chấm ngoặc kép, nói xong, lại nhịn không được nhìn về phía Hirakoba Jin. Các ngươi tự mình tìm đường chết. Đâu có gì lạ đâu. Chúng ta huấn luyện viên liền là loại này ăn miếng trả miếng tính tình. Nghe vậy, Hirakoba Jin sắc mặt không vui. Hắn cố ý công kích Sakaki Taro. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà có thể tiếp vào. Quả nhiên có thể làm bóng tennis huấn luyện viên người. Nhiều ít có chút vốn liếng. A, 10 phút đồng hồ đánh bại chúng ta. Khinh thường cười một tiếng. Hirakoba Jin lộ ra vẻ chăm chú. Xem ra các ngươi huấn luyện viên không chỉ có coi thường chúng ta, với lại tương đương ngạo mạn. Ai biết được, Tiêu Dạ bình tĩnh đứng tại đáy tuyến, đổi được bên trái, một mặt vỗ bóng tennis, một mặt nói ra, các ngươi hai cái thoạt nhìn vẫn là rất mạnh. Nói thực ra, 15 phút đồng hồ có thể đánh xong cũng không dễ dàng. Cho nên, ta cũng không thả nước. Trực tiếp bật hết hỏa lực. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đạo đen kịt điện mang tại khóe mắt lấp lóe. Lực chú ý cực đoan tập trung. 80% tự nhiên hạn bị tùy tiện đánh nát. Sau đó đang hô hấp ở giữa. Đạt đến 100%. John, lập tức, không ít người biến sắc. Vừa rồi các ngươi người cho ta xem cũng không tệ lắm chiêu thức. Hiện tại, trả lại cho các ngươi. Nói xong, Tiêu Dạ ném bóng, các loại cầu từ điểm cao tung tích lúc, mới ra sức nhảy lên, cao cao nhảy lên, big bang, oanh, một tiếng nổ đùng, cầu hóa thành một chùm đạn pháo, thẳng tắp đánh về phía đối trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.